Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771. Chương 771. Đại họa lâm đầu. Không biết đi qua bao lâu, khói xanh bên trong cái kia ác quỷ đã bành trướng đến không thể kèm theo tình trạng. Toàn bộ sân thi đấu cao hơn 30 mét đã bị nó thọt tới trần nhà. Toàn bộ quá trình bên trong, con quỷ kia quái không nói một lời, như cùng một cái tượng gỗ bình thường. Quỷ vương Bồ Tát thấy thế, chỉ một ngón tay, đem cái kia đạo màu xám khí tức biến nhỏ, chậm lại lực lượng chuyển vận. Sau đó hắn lắc đầu nói, Long huynh, tựa hồ nơi này không cách nào dung nạp xuống con này quỷ quái. Không sao, ta ép co rúm người lại nó liền tốt. Hiệp khách giáp đồng dạng chỉ một ngón tay, cái kia cái tượng gỗ quỷ quái liền giống bị chen rơi nước điểm bọt biển bình thường, cấp tốc giảm bớt, chỉ là hình thể càng thêm kiên cố, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khí tức khủng bố. Quỷ vương Bồ Tát âm thầm nghiêm nghị, cường đại như vậy quỷ vật, liền xem như thượng giới đều có thể làm hại nhất phương. Nhất định phải là một tông chi trưởng mới có thể trấn áp. Huống chi là địa cầu chỗ này vừa mới nguyên khí khôi phục man hoang chi địa. Thần Long tôn giả, thật có hoàn toàn nắm chắc sao? Trước đó cỗ lực lượng này thả trên người Trùng Đại Thanh, hắn sẽ không lo lắng, đối phương ép căn liền sẽ không sử dụng. Chính như thể tích to lớn, lực lượng to lớn thực thói quen về ăn động vật. Cũng là bởi vì thiếu khuyết săn giết bản năng còn có kỹ xào, cũng chỉ có thể bị hình thể xa tiểu với mình kẻ săn thú săn giết. Mà trước mắt con này, thế nhưng là giết chóc vô số ác quỷ, nó ủng có khổng lồ như thế lực lượng về sau, khẳng định hội phản phệ. Hắn đến cùng không phải nguyên thân bản tôn, lực lượng khôi phục có hạn mức cao nhất, không riêng gì nhận bản giới thiên đạo hạn chế, còn nhận nguyên dưới thân hạn chế. Đây là bình thường lý lẽ. Một sợi thần niệm có thể có được lực lượng tự nhiên sẽ có hạn mức cao nhất. Bất kỳ một cái nào nguyên thân đều sẽ không để đảm nhiệm ngoại phóng thần niệm lực lượng phân thân qua mạnh mà không thêm vào hạn chế. Mà tại lúc này, hiệp khách giáp tiếp tục nói, Bồ Tát có thể tiếp tục chuyển vận. Tốt a. Quỷ vương Bồ Tát gật gật đầu, mặc dù hắn ẩn ẩn cảm giác được, con này ác quỷ chính đang ngủ đông, nhưng thần long tôn giả đã không lo lắng, cái kia liền không cần lo lắng. Đối phương chiến tích đã chứng minh qua điểm này, màu xám khí tức một lần nữa lớn mạnh, tiếp tục từ trên người Trùng Đại Thanh quán chú cho cái kia cái tượng gỗ quỷ quái. Không biết đi qua bao lâu, bị áp xúc sau con rối quỷ quái, lần nữa đội lên sân thi đấu trần nhà. Ếch, xem ra lần sau hẳn là đem nơi này làm cao một chút mới được. Hiệp khách giáp gật đầu nói, kiệt kiệt kiệt, ta nghĩ người rốt cuộc dùng không tới đây. Cái kia hình thể cực lớn đến cơ hồ nhét đầy đến nửa cái sân thi đấu ác quỷ, đột nhiên cười như điên, bởi vì người chẳng mấy chốc sẽ chết. Nó huy động cánh tay, một cỗ to lớn lực lượng khí tức tứ tán mà ra, thật là cảm ơn ngươi a, tiểu trùng, làm đối ngươi khen thưởng, ta cái cuối cùng ăn ngươi. Nó dạng này hướng về phía trên mặt đất, nhỏ bé tới cực điểm Trùng Đại Thanh càn rỡ cười nói. Trùng Đại Thanh lắc lắc đầu, sờ sờ cái bụng, một điểm không có sợ hãi biểu lộ. Còn có ngươi, nghe nói ngươi là cái gì thượng giới phục ma Bồ Tát, cái kia ác quỷ lại chỉ vào quỷ vương Bồ Tát. Đường, ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều a, thật giống nào đó người. Hiệp khách giáp chỉ một ngón tay, cái kia ác quỷ liền biến mất không thấy gì nữa. Thật là đáng tiếc, vậy mà liền cái chiến đấu tràng diện đều không có. Phương Ninh lắc đầu thở dài, ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều a. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như thế không có việc gì liền loạn chứa? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đường, ngoạn tào, ngươi, người đều học hội chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Phương Ninh không biết nói gì. Ha ha, Long huynh quả nhiên là đã tính trước. Quỷ Vương Bồ Tát gật đầu nói, hết sức vui mừng, quả nhiên tinh thông chiến đấu, trảm ác vô số thần long tôn giả, tuyệt đối sẽ không phạm hạ loại kia sai lầm cấp thấp. Trùng Đại Thanh lại là ép căn không để ý cái này nhạc đệm. Sờ soạc một trận cái bụng về sau, đột nhiên cao hứng nói, a, tốt, ta lại đói bụng, Đại Thanh Long, tranh thủ thời gian thanh ta cái kia 9 bồn nồi lẩu bưng ra. Ta hiện tại liền muốn ăn, thận trọng điểm, ra ngoài lại ăn, nơi này cũng không phải ăn cơm chỗ. Hiệp khách giáp lắc đầu nói, hôm nay thiên đấu đến đấu đi trong sân đấu bày cơm. Gọi chuyện gì, có thể nuốt trôi đi, cũng chỉ có Trùng Đại Thanh loại này không có kiêng kỵ ra hỏa. Hai người một trùng lần nữa ra ngoài, trên bàn cơm, Trùng Đại Thanh khối lớn cắn ăn. Hiệp khách giáp thì là hướng Bồ Tát liền địa thỉnh giáo vậy bản. Không gian cửa khẩu kiến thiết chỉ nam. Dù sao không gian chi đạo, ảo diệu ngàn vạn, vẫn là có cái quen tay giáo sư tương đối dễ dàng tiếp nhận. Cái này không gian cửa khẩu, chủ yếu là trấn trụ đường hầm hư không. Phòng ngừa người tới tán giật lén qua, Quỷ Vương Bồ Tát tự nhiên là không chút nào tàng tư. Một năm một mười giải thích, ân, thì ra là thế, không sai, không sai, hiệp khách giáp nhiều lần gật đầu, giống như tốt nhất học một ít sinh như thế. Thật là, có công phu cho thêm ta làm mấy bồn nồi lẩu không tốt. Hết lần này tới lần khác đi học cái kia chút để to bằng đầu người sách nát ta cho tới bây giờ liền. Không đọc sách, còn không phải như thế sống rất khá. Trùng Đại Thanh một bên ăn, một bên nghĩ linh tinh đường. Hai người đồng thời mắt điếc tai ngơ. Cùng lúc đó, phương Bắc Tử Sơn Quan bên trong. Vậy có hai người tại thương nghị cùng không gian thông đạo có quan hệ sự tình. Xem ra là bản tiên thiếu giám sát. Không nghĩ tới người kia vậy mà như thế gan lớn. Tựa hồ trong mắt của hắn liền không có hắn e ngại đồ vật. Một tên bạch y nữ tử lắc đầu thở dài, Mã lão đạo không dám nói tiếp, hắn không nghĩ tới nguyên khí héo rút thời điểm, thần long tôn giả cũng không có can thiệp, không cùng chi phát sinh xung đột, ngược lại tại không gian thông đạo phía trên, cùng vị này thượng giới tiên tử phát sinh căn bản tính đối lập. Cái này khiến hắn lập tức cảm giác với bản thân lập trường hết sức khó xử. Hắn là vì bù đắp truyền thừa, trước đó mới nghe từ đối phương phân phó làm việc, làm báo đáp, nhưng cái này không phải là hắn liền muốn làm cầu gian. Đem địa cầu triệt để bán cho thượng giới người, xem ra, các người đều rất sợ hắn. Nữ tử kia còn nói thêm, ếch, thần long tôn giả, chiến tích vô song, tự tu luyện có thành tựu. Tựa hồ vẫn chưa nghe nói qua hắn bại qua cái nào một trận. Mã lão đạo chỉ có thể nói bóng nói gió. Đường, ha ha, đây đều là thiên thời địa lợi đưa đến. Có hắn hiện tại loại lực lượng này nhân vật. Thượng giới lúc toàn thịnh, như là trên trời đầy sao bình thường nhiều. Không qua cuối cùng phần lớn đều hóa thành lưu tinh mà thôi. Kinh diễm nhất thời, chỉ bằng vũ lực xưng hùng người. Nhất định không được trường sinh chính quả. Bạch y nữ tử lắc đầu nói. Mã lão đạo cũng không nói cái gì. Hết sức khó xử. Dù sao hai phe đều đối với mình có ân. Hắn không tốt thiên vị nhất phương. Tôn giả phong tỏa thượng giới thông đạo. Hẳn là đối với thượng giới người đến có chỗ hiểu lầm. Dù sao rất nhiều yêu ma quỷ quái. Đều là đến từ thượng giới. Giống tiên tử dạng này thiện nhân, lại vì số giải rác, bản địa dân chúng lại đại thể yếu đuối mong manh, bại lộ tại yêu ma trước mặt, tựa như nhi đồng đối mặt ác lang, 10 phần nguy hiểm, chỉ có dự đoán loại bỏ phòng hộ mới được. Mã lão đạo giải thích nói, ha ha, hắn có lẽ có mình nguyên nhân, không qua nguyên nhân thực sự, ta đã biết được. Người cũng là không cần vì hắn giải thích cái gì. Hắn đã tu hành thiên phạt chi đạo. tự nhiên có hạn chế, cũng là bi ai người, cuối cùng không thể được thành đại đạo, chỉ có thể xưng hùng nhất thời. Bạch y nữ tử thản nhiên nói, ếch, thật là thật có lỗi, tiên tử, cái này thần long tôn giả đối ta có đại ân, còn xin ngài ân xá một hai, hắn khả năng vậy thật là thân bất do kỷ a. Mã lão đạo hết sức rõ ràng, cái này một vị chân chính bối cảnh, đây không phải là thần long tôn giả có thể chống lại a. Đối phương sau lưng cất giấu vô số thần thánh tiên Phật, lại ở đâu là địa cầu cái này nho nhỏ man hoang chi địa có thể trực tiếp đối kháng. Trong lòng của hắn mười chia làm khó, dẫn đường đê hắn là khinh thường ở lại làm, chỉ có thể lựa chọn cùng đối phương có khu điểm hợp tác. Cái này mới là đường ra duy nhất. Mù quáng cự tuyệt, cái kia hội dẫn tới trực tiếp can thiệp. Đến lúc đó, chỉ sợ lại chính là đại họa lâm đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.